Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701. Chương 701. Tiểu Bạch vẫn là rất công bằng. Tại Vương Tôn chạy xa về sau, tại trong nhà ăn không ít nhân viên công tác còn bị chọc cho không ngậm miệng được. Bọn hắn vừa rồi cũng là trơ mắt nhìn Vương Tôn bị Lâm Tiểu Bạch một bàn tay cho nhấn trên bàn. Kia vẻ mặt sợ hãi, hốt hoảng ánh mắt, khiến mọi người hoàn toàn liền khống chế không nổi mình cười lên. Quá đùa, mà Lưu Húc Đông đang chạy đến nhà vệ sinh về sau, ngay lập tức liền đem mình trên mặt nhận nghiêm túc thật tẩy nhiều lần. Thật vất vả mới đem trên mặt bột mì rửa đi, cả người phảng phất giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Quá khó khăn, nhìn một chút bồn rửa tay bên cạnh, cũng không có cái gì khăn tay, ngẫm lại nơi này dù sao cũng là trường học nhà vệ sinh. Nếu là cung cấp khăn tay, nhiều như vậy học sinh một ngày muốn bao nhiêu khăn tay mới đủ. Chỉ có thể lắp lắp hai tay, ẩm ướt cộc cộc đi ra ngoài, nhìn xem ngay tại bên kia tai họa Lưu Húc Đông Tiểu Bạch. Lòng vẫn còn sợ hãi run lên một chút, mẹ nó, Vương Tôn hiện tại mới nghĩ minh bạch. Tại chính vườn bách thú nói muốn cùng đi tìm Tiểu Bạch thời điểm, Lưu Húc Đông nhìn mình ánh mắt vì sao lại quỷ dị như vậy. Cái này ra tản bộ đúng là rất thoải mái, có thể tìm được Tiểu Bạch về sau, đủ hoài, ngoài ý muốn, quả thực để người không chịu nổi a. Nhiều kinh lịch mấy lần, Vương Tôn cảm thấy mình có thể sẽ trực tiếp nguyên địa bạo tạc cùng Tiểu Bạch liều mạng. Coi như đánh không lại, cũng không thể lại giống lần này mất mặt như vậy mất mặt a. Vương Tôn nội tâm lửa giận đang thiêu đốt, Tiểu Bạch cái này thối gấu trúc vừa rồi đem mình dọa thành hình dáng ra sao. Nói thật, Vương Tôn hiện tại nghiêm túc ngẫm lại, Tiểu Bạch vừa rồi cũng không giống là muốn công kích mình dáng vẻ a, mà lại Tiểu Bạch vẫn luôn rất ôn nhu, mặc dù có thời điểm sẽ đụng vào người, nhưng là chỉ là cái mông sẽ đau một hồi, cũng sẽ không thật bị đụng thụ thương. Bất quá tại bị Tiểu Bạch bổ nhào vào trong nháy mắt đó, Vương Tôn cảm thấy mình đại não liền hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Chỉ có một cái mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, ta bị Tiểu Bạch bổ nhào, ta phải chết chết rồi. Kỳ thật không cần như vậy sợ hãi. Vương Tôn giận dữ ở trên tường vỗ một cái. Mình vừa rồi thật sự là quá ném đi a, thật sự là càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng khó chịu, nghĩ đi nghĩ lại, thật muốn xông đi lên đem Tiểu Bạch đánh một trận, nhưng mấu chốt là đánh không lại a. Đứng ở đằng kia trong lòng thần nhân giao chiến, yên lặng nghĩ một hồi về sau, Vương Tôn vẫn là bỏ đi trong lòng cái kia điên cuồng suy nghĩ. Cùng Tiểu Bạch đánh nhau loại chuyện này quá không thực tế. Ngẫm lại là được rồi. Thật muốn thay đổi thực tiễn không phải bệnh tâm thần chính là không muốn sống. Nhìn xem Lưu Húc Đông bị Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất các loại, thân mật. Vương Tôn tâm tình đột nhiên liền tốt rất nhiều. Thận trọng hướng bên kia đụng đụng. Nhìn xem Lưu Húc Đông trên mặt cơ hồ đều bị xoa màu trắng bột mì. Lập tức liền khoa trương cười ha ha, Vương Tôn cảm thấy mình liền đủ thảm rồi, không nghĩ tới Lưu Húc Đông so với mình tao ngộ còn thảm a. Quả nhiên là microblog bên trên bị hố chỉ số đệ nhất nam nhân. Tâm tình lập tức liền thoải mái, bất quá ngay tại Vương Tôn cười đến vui vẻ nhất thời điểm, Vương Tôn đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch ngẩng đầu hướng phía mình nhìn thoáng qua. Tiếng cười im bặt mà dừng, Vương Tôn bất an nuốt một hớp nước miếng, nhìn xem Tiểu Bạch hai mắt, đột nhiên cảm thấy phía sau một trận lạnh xiêu xiêu. Tiểu Bạch gia hỏa này nhìn mình làm gì a? Người tiếp tục đi tai họa Lưu Húc Đông a. Sau đó liền thấy, Tiểu Bạch đột nhiên từ trên thân Lưu Húc Đông bò lên. Sau đó khí thế hung hăng lại hướng phía mình lao đến. A, ta góp. Tiểu Bạch ngươi đừng đuổi ta a! Vương Tôn trực tiếp liền co cẳng hướng phía sau lưng chạy. Bất quá mới chạy không bao xa, Lâm Tiểu Bạch liền một cái trực đạo vượt qua, trực tiếp liền xông đến trước mặt của hắn, ngẩng đầu ngốc manh nhìn xem hắn. Ngao, chấm ngoặc kép, thanh âm có thể nói là rất đáng yêu, nhưng nghe thanh âm này, không biết vì cái gì Vương Tôn liền có một cỗ âm thầm sợ hãi cảm giác. Tiểu Bạch, ngươi đừng tới đây a, ta cùng ngươi giảng ta cũng không phải dễ trêu. Vương Tôn ý đồ dùng hung ác một điểm ngôn ngữ đến hù đến Tiểu Bạch, khiến cho Tiểu Bạch lui lại. Bất quá một giây sau, Vương Tôn liền lại bị Lâm Tiểu Bạch cho nhấn trên bàn. Nửa phút sau, Vương Tôn cùng Lưu Húc Đông đều là một mặt bạch hoa hoa. Nhìn xem Tiểu Bạch bóng lưng yên lặng thở dài. Ai cũng đừng cười người nào. Tất cả mọi người không sai biệt lắm. Bất quá từ phương diện này đến nói nhỏ Bạch vẫn là rất công bằng. Chí ít không có xuất hiện loại kia, nặng bên này nhẹ bên kia, tình huống. Sau đó nhìn Tiểu Bạch đào lấy một cái cửa sổ đứng. Cũng không có muốn chạy ý nghĩ. Không hẹn mà cùng liền đều hướng phía nhà vệ sinh phương hướng đi tới. Rửa mặt, trên quần áo bột mì, vỗ vỗ chí ít có thể vuốt ve. Nhưng trên mặt bột mì, vẫn là phải tẩy một chút mới yên tâm. Đứng tại bồn rửa tay nhìn xem trước mặt tấm gương. Vương Tôn tâm tình gọi là một cái phức tạp. Lâm Tiểu Bạch bôi ở hắn trên mặt bột mì, hiện tại đã biến thành hồ dán. Vương Tôn vừa rồi đi ra thời điểm trên mặt vẫn là ẩm ướt đây này. Lúc đầu chuẩn bị chờ lấy tự nhiên hong khô, còn không đợi hong khô đâu, liền lại bị Tiểu Bạch xóa đi hai móng vuốt. Vương Tôn đã không biết muốn nói gì tốt, sau đó yên lặng tại trong lòng quyết định, về sau cũng không tiếp tục muốn cùng Lưu Húc Đông đi ra tìm đến Tiểu Bạch. Công việc này vẫn là giao cho Trần Mai tương đối tốt. Mình vẫn là thành thành thật thật tại tuyên truyền văn phòng làm một chút phía sau màn làm việc. Tương đối tốt a, ai, cái này khổ bức nhân sinh a. Mà tại bên ngoài, Lâm Tiểu Bạch đã thành công ăn được sủi cảo, nóng hổi bốc hơi nóng, dùng móng vuốt nhọn lột một cái Tiểu Bạch tại đĩa một bên. Sau đó ăn một miếng rơi, bẹp cắn một cái, sủi cảo bên trong chảy ra nước canh, lập tức liền đem Lâm Tiểu Bạch nóng nhe răng trợn mắt một hồi lâu mà mới chậm tới. Thật vất vả đem miệng bên trong cái này sủi cảo nuốt xuống. Nhanh chóng liền lại đi miệng bên trong lột một cái sủi cảo. Quá thơm, Lâm Tiểu Bạch đã thời gian rất lâu không có ăn được sủi cảo. Cái này đột nhiên đến bên trên hai cái, kia cỗ quen thuộc hương vị quả thực liền để Lâm Tiểu Bạch có chút khống chế không nổi mình tay gấu. Bất quá một hồi, cái này một bàn sủi cảo liền không có một nửa. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch lang thôn hổ yết bộ dáng. Trong cửa sổ bên cạnh cô em gái kia lập tức liền gấp. Uy, Tiểu Bạch, ngươi chớ ăn nhanh như vậy a, rất nóng. Bất quá nhìn xem Tiểu Bạch căn bản không quan tâm bộ dáng. Vừa bất đắc dĩ cười cười, đối Lâm Tiểu Bạch lại mở một chương đặc tả. Sau đó phát đến vòng bằng hữu bên trong. Đồng chí Tiết Tiểu Bạch cũng đang ăn sủi cảo đâu. A a a, quả thực quá đáng yêu. Nháy mắt liền có người bình luận, Tiểu Bạch, phòng ăn, tình huống như thế nào? Ta đi, Tiểu Bạch chạy trường học chúng ta rồi. Tại ngươi kiêm chức cái kia phòng ăn. Trời ạ, ta muốn điên rồi. Ngươi lôi kéo Tiểu Bạch đừng để nó chạy a. Ta hiện tại liền đi qua. Phốp, Tiểu Bạch cũng ăn sủi cảo, cũng lo lắng cho mình lỗ tai bị đông cứng xấu a ha ha. Không nói chuyện nói. Tiểu Bạch lỗ tai vì sao lại là bạch? Ha ha ha, nhìn thật quái dị a. Đương nhiên trừ muội tử này, còn có rất nhiều người đều phát vòng bằng hữu, miệng truyền bá phía dưới. Bất quá một hồi, cái này phòng ăn liền lại có không ít người chạy tới. Nhìn xem trong nhà ăn một mảnh bạch hoa hoa cảnh tượng, lập tức liền sợ ngây người. Tiểu Bạch làm cái gì vậy a? Ném tuyết rồi, không đúng, hôm nay không có tuyết rơi, mà lại những cái kia màu trắng đồ vật nhìn cũng không giống là tuyết a. Lòng hiếu kỳ kia là soạt soạt soạt dâng đi lên, sau đó quá khứ xem xét tình huống thời điểm. Đột nhiên một đoàn bột mì từ trên trời giáng xuống, cả người nháy mắt liền trắng ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.